One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Thần bí lão đầu, còn như vị kia mái tóc màu xanh tịnh lệ nữ hài, con mắt to mà hữu thần, như sáng chói hai khỏa sapphire giống nhau, tinh sáng lóe lên, tú ưỡn lên mũi, tuyết trắng bóng loáng da thịt, óng ánh trong suốt, xa hoa, tóc dài tùy ý dùng một sợi tơ mang thắt ở đỉnh đầu. Thiếp thân một thân liên thể váy ngắn, bên ngoài khoác một cái chồn nhung áo khoác, làm cho một loại nhẹ nhàng khoan khoái say mê cảm giác. Hai người hữu thuyết hữu tiếu, dần dần đến gần Lơ Bun lưng. Zoro hơi sửng sốt một chút, cô gái này, gánh vác toàn bộ quốc gia vận mệnh, cam mạo kỳ hiểm trà trộn tổ chức Baroque. Mỗi ngày tuy nhiên cũng muốn giả bộ làm ra một bộ vui cười vui sướng dáng vẻ. Kỳ thực, Zoro minh bạch, nàng ấy một đôi non nớt bả vai, nhất định mệt chết đi mệt chết đi. Toàn bộ quốc gia gánh nặng đối với nàng mà nói, thực sự quá nặng. Khả Vi Vay đã có một viên kiên cường nhất để cho người kính nể nội tâm. Nàng kỳ thực muốn nhất thống thống khoái khoái khóc lớn một hồi đi. Dù sao Alabasta đã triệt để lâm vào cá sấu sa mạc Crocodile trong âm mưu. Có thể nàng mỗi ngày vẫn còn ở miễn cưỡng vui cười tới lui tuần tra ở nơi này những người này chu vi. Thẳng đến hai người mở ra Lơ Bun trên người cửa sắt chui vào, Zoro mới hồi phục tinh thần lại, lầm bầm lầu bầu nở nụ cười. Vi Vi, người kỳ thực cũng rất đùa, lại còn nói cầm ống phóng dốc két lặng lẽ giết chết Lơ Bun. Lửa này bao đựng tên một tiếng vang thật lớn, phương viên mấy cây số đều có thể nghe được, lại còn nói thành lặng lẽ giết chết, còn thật thú vị. Kỳ thực, One Piece bên trong đại đa số nhân vật đều có khôi hài buồn cười một mặt, mặc dù là ở vào hải tặc đỉnh điểm tóc đỏ Lơ Ru Sang, cũng có ôm đầu không biết làm sao nực cười cử động. Trước đây Luffy bị sơn tặc trói đi, trước tiên Sang liền hoảng sợ triệt để mông vòng, dẫn tới tiểu đội Beckman đám người tập thể không nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Zoro cất bước hướng Lơ Bun phía sau đi tới. Hắn biết, vô luận như thế nào, bằng Vi Vi cùng Mr. 9 tuyệt đối làm không xong Lơ Bun. Mặc dù cá sấu sa mạc tự mình đến, cũng chưa chắc, bởi vì nơi này có một nhìn như không tầm thường chút nào, nhưng thực lực sâu không lường được Crocus. Hắn đã từng là One Piece Roger đồng bọn, thực lực làm sao có thể yếu cơ chứ. Zoro nhẹ nhàng mở cửa, trực tiếp nhảy vào, cất bước trực tiếp hướng Lơ Bun vĩ đi tới, chạy vào đi hơi cùng Mr. 9. Hai người từ phía sau lưng gỡ xuống ống phóng dốc két, dương dương tự đắc nhìn lẫn nhau một cái mắt. Mr. 9 nhếch miệng xong Vi Vi cười nói, Miss Wenzel đây, chuẩn bị xong chưa? Ta đếm 1, 2, 3. Bảo bối, liền lập tức nã pháo. Chuẩn bị xong, Mr. 9, này kình ngư đối với chúng ta chấn nhỏ mà nói, nhưng là phi thường quý báu món điểm tâm ngọt. Vi Vi gật đầu bưng lên ống phóng dốc két xong Mr. 9 cười nói, ok, vậy liền bắt đầu đi. 1, 2, 3, bảo bối. Mr. 9 đưa đầu ngón tay ra, mắt không chớp đem đầu vai ống phóng dốc két nhắm vào Lơ Bun dạ dày. Bảo bối mới vừa bật thốt lên, hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Có thể bỗng nhiên một hồi mãnh liệt toàn phong từ hai người đang trước phương cường lực đánh tới. Theo sát mà một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện vậy chạy bên này bay vút mà đến. Mới vừa ra khỏi nòng đạn pháo, không đợi đánh tới Lơ Bun trên người, liền theo một hồi hoa mỹ kiếm ảnh, thích bên trong răng rắc. Ở hai người hoảng sợ nhãn thần nhìn soi mói, Zoro phi thân huy kiếm bổ ra đạn pháo nhảy tới trước người hai người. Mà Zoro phía sau, những cái này bị phách mở lựu đạn, ùng ùng nổ vang, dồn dập ở giữa không trung nổ lên, nhấc lên một hồi kinh thiên khí lãng. Bất quá, may mắn Lơ Bun trong cơ thể có Crocus chế tạo áo giáp hộ thân, cũng không có bị thương tổn. Hai vị, không có ý tứ, này kình ngư là bằng hữu của ta, xin cho ta một mặt mũi, không nên thương tổn hắn. Cười ha hả nhìn Vi Vi cùng Mr. 9, Zoro gần như thương lượng giọng xong hai người khách khí cười nói. Ngươi là ai? Hai người mục trừng khẩu ngốc nhìn Zoro. Bản năng hướng về sau nhất tề lùi lại mấy bước. Nhìn nhau một cái. Bá một cái. Ống phóng dốc két nhất tề liếc về Zoro. Roronoa Zoro. Zoro không có nói xạo gạt người thói quen. Đương nhiên mới vừa đối với Lơ Bun đó là tình huống đặc biệt. Tuy là Zoro không muốn gây nên oanh động. Đối diện hai người kia tất cả đều hoảng sợ tại chỗ nhảy dựng lên. Tu La Zoro, tiền truy nã Gundam 100 triệu berry tội phạm bị truy nã tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Này Kình Ngư có ta ở đây. Các ngươi mơ tưởng thương tổn nó một đầu ngón tay. A hát, đúng, nó dường như cũng không có ngón tay cho các ngươi thương tổn. Dù sao, nó chỉ là một cái Kình Ngư. Zoro vỗ mạnh đầu ngượng ngùng xong hai người cười nói. Bây giờ là nhẹ nhàng như vậy nói giỡn thời điểm sao? Ngươi tại sao phải xuất hiện ở đây? Vivi cùng Mr. 9 cùng nhau trừng lớn con mắt xông Zoro hô lớn. Zoro hơi một bên thân. Lóe ra một cái không nói. Xông hai người khoát tay áo, muốn đi vào đại hải trình xuất hiện tại nơi đây rất bình thường. Ta hiện tại không có hứng thú với các ngươi động thủ. Các ngươi có thể đi. Rầm rầm, hai người mới. Chỉ có... Không phải tin tưởng Zoro sẽ tốt bụng như vậy. Không nói lời gì. Nhất tề bóp cò. Hai phát ra khỏi nòng đạn pháo. Hung hăng đánh phía Zoro. A, rất nhanh hai người liền há to mồm sợ là nhanh chân chạy. Bất khả tư nghị chuyện xuất hiện. Nguyên bản oanh ra ngoài đạn pháo. Lại bị Zoro trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vừa đụng. Bắn ngược trở về. Dù sao Zoro cũng không muốn để Lơ Bun chịu đến pháo kích thương tổn. Hai người sợ vừa chạy vừa kêu. Nhưng là, tốc độ của hai người mau nữa. Cũng không có đạn pháo nhanh. Oanh một tiếng, hai người nhất thời bị tạc bay. Vừa lúc đụng vỡ sau lưng cửa sắt bay ra ngoài. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi nào phát sinh bạo tạc? Cái này kỳ quái lão đầu là ai? Nami đám người đi thuyền bị Lơ Bun nuốt trong bụng, kịch liệt chấn động, để mấy người hôn mê một hồi thật lâu. Sau khi tỉnh lại, liền thấy được trước mắt một tòa trên đảo nhỏ có một kỳ quái lão đầu nhàn nhã nằm trên ghế nằm đang. Xem báo chí, mà cảnh tượng chung quanh, có lam thiên, trời xanh, có bạch vân, có đại hải, thoạt nhìn, làm cho một loại còn như mộng cảnh không phải chân thật mê huyễn cảm giác. Tỉ mỉ nhìn một cái, dĩ nhiên hết thảy đều là giả, bởi vì bồng bềnh bạch vân, tuyệt đối không thể thủy chung vẫn không nhúc nhích, rõ ràng cho thấy dùng cọ màu vẽ lên, mà chu vi cùng loại biển khơi đồ đạc, cũng không ở tản ra sặc nhân hôi chua vị. Nói mũi vừa nghe, khiến người ta một hồi hít thở không thông, thậm chí mặt trên còn nổi lơ lửng không ít thân tàu hài cốt còn có thật mệt mỏi từng cổ một bạch cốt. Nơi đây dĩ nhiên là cái kia Kình Ngư trong bụng. Nói cách khác, đoàn người quả nhiên là bị Kình Ngư ăn hết. Có thể nếu bị ăn sạch, làm sao nơi này nhìn càng giống như một cái hưu nhàn nghỉ phép chỗ vui chơi đâu. Nami mấy người lăng lăng nhìn bốn phía. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một nam một nữ hai người theo tiếng nổ mạnh to lớn từ phía dưới bay xuống tới. Phù phù phù phù. Một tia ý thức tất cả đều tiến vào Kình Ngư dịch dạ dày bên trong. Dư quang nhàn nhạt liếc liếc hai người. Cái kia thần bí lão đầu như trước sắc mặt nhàn nhã. Căn bản không dư để ý tới. Vivi cùng Mr. 9 ở vị toan bên trong một hồi kịch liệt giãy giụa. Không lâu sau, hai người liền theo một hồi cô lỗ lỗ cái phao trầm xuống. Tuy là hai người thủy tính không sai. Nhưng này chu vi tất cả đều là Kình Ngư vị toan. Mịt mờ vô bờ, mở mang vô biên, hơn nữa hủ thực tính rất mạnh. Hai người căn bản ứng phó không được. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.